Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, không nên a. Đối với Dương Trần biểu hiện, Nghiêm lão rõ ràng càng thêm thoải mái, cười gật đầu, nói ra, một hồi cho lão phu thêm chút mặt, nghe nói lần này Hình lão tìm tới một cái thiên phú cực kỳ ghê gớm nha đầu. Dương Trần nghe chút, lập tức hồi tưởng lại, tổ này 10 người bên trong, cái kia vị cuối cùng, chính là do Hình lão chỗ tiến cử, trọn vẹn qua hơn nửa canh giờ, Đoàn Dương Cừ mới chậm rãi thu hồi, nhưng là, Dương Trần lại là phát hiện, 10 người chỉ còn lại có 6 vị, còn thừa 3 vị, rõ ràng là chết tại Đoàn Dương Cừ bên trong, mà vị nữ tử kia, lại là thành công tiến vào. Thế nhưng là, sắc mặt bọn họ, lại là 10 phần tái nhợt, rõ ràng là tại Đoàn Dương Cừ bên trong, nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Tương phản, Dương Trần lại muốn thong dong rất nhiều. Ha ha, Hình lão, ngươi đề cử đệ tử, rõ ràng yếu nhược rất nhiều a. Nghiêm lão cười ha ha một tiếng, trên mặt lộ ra rất sảng khoái biểu lộ, vừa dứt lời. Chung quanh hư không, chính là khẽ run lên, sau đó liền có một vị cùng là ngự hồn cảnh thất trọng lão già. Nổi lên, lão già này cũng là thân mang màu vàng đan bào, trên mặt mang theo một cỗ lạnh lẽo hương vị, 10 phần trang nghiêm, người này chính là Hình lão. Hừ, có thể nhanh chóng thông qua Đoàn Dương Cừ, cũng không đại biểu thiên phú liền nhất định cao. Nói xong, hắn vung tay lên, ném ra ngoài 7 viên ngọc giản, nói ra, cho ngươi 7 người thời gian một nén nhang, quan sát công pháp này, còn lại 6 người, đều là vội vàng ngưng thần quan sát. Dương Trần tiếp nhận ngọc giản, tại Nghiêm lão lo lắng trong ánh mắt, cũng không dám lãnh đạm, tĩnh tâm quan sát công pháp này, cổ thần quyết, Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm, theo nghiên cứu. Hắn biết công pháp này một chút tin tức, nguyên lai đan cổ nhất mạch, tất cả mọi người muốn tu luyện công pháp này, hắn là luyện đan sư thiết yếu, có thể sinh ra một cỗ kỳ dị chi lực, đến thôi hóa linh dược cùng linh chủng sinh trưởng, Dương Trần thiên phú dị bẩm, lại có đại đế công pháp làm căn cơ, càng có động thiên chi bảo phụ trợ tu luyện, có thể nói được trời ưu ái, tu luyện công pháp này cơ hồ là dễ như trở bàn tay, ngắn ngủi mấy hơi thở, cũng đã hoàn thành một cái tuần hoàn. Một sát na, Dương Trần chỉ cảm thấy, trong cơ thể của mình, đột nhiên hiện ra một cỗ nặng nề khí tức, toàn thân hắn toàn thân. Vậy mà tại giờ khắc này, tràn đầy vô tận sinh cơ, phảng phất vạn vật tại thần dương bên trong, có được vô tận tinh thần phấn chấn đồng dạng. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần khiếp sợ phát hiện, ngực cửu lê khô, vậy mà đột nhiên khẽ run lên, tựa hồ đối với cỗ khí tức này, có mấy phần e ngại, chẳng lẽ cổ phong đại sư có thể áp chế cửu lê khô? Cũng là bởi vì công pháp này, Dương Trần trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời, đồng thời đối với mình đến từ Dương Tông quyết định, cảm giác 10 phần chính xác, lùi 10,000 bước giảng, cho dù là không thể được đến cổ phong đại sư trợ giúp. Nếu là tu luyện thành công pháp này, cũng có thể đối với cửu lê khô có áp chế tác dụng. Cũng chính là ở thời điểm này, Dương Trần cảm giác được, vận chuyển một vòng, cổ thần quyết, lại là có chỗ không đủ. Hiển nhiên bọn hắn công pháp tu luyện, chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Ha ha, thế nào Hình lão, ngay tại Dương Trần chấn kinh thời khắc, một bên Nghiêm lão, lại là cười ha hà, trên mặt lộ ra 10 phần vẻ đắc ý. Dương Trần không chỉ muốn tốc độ nhanh nhất thông qua Đoàn Dương Cừ, càng là dùng tốc độ khó mà tin nổi. Cái thứ nhất tu luyện thành, cổ thần quyết, cái này cần phải vượt qua những người khác, không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ đan cổ nhất mạch, Dương Trần thiên phú cũng tuyệt đối là có thể xếp tại hàng đầu. Mà đổi thành một bên Hình lão, sắc mặt rõ ràng khó nhìn lên. Chỉ bất quá, hắn hay là hừ lạnh một tiếng. Nói ra, tu luyện công pháp tốc độ nhanh, liền không có nghĩa là thôi hóa linh chủng cũng nhanh. Hắc, ta hôm nay liền để ngươi thua tâm phục khẩu phục. Nghiêm lão cười lạnh một tiếng, trong lật tay lấy ra một viên lớn chừng quả đấm màu đỏ linh chủng, vứt cho Dương Trần, nói ra, để Hình lão tăng một chút kiến thức. Dương Trần nháy nháy mắt, hai vị này lão giả, đừng nhìn mặt ngoài như vậy tranh đấu, kỳ thật ai cũng có thể nhìn ra, bọn hắn quan hệ, mười phần không tầm thường. Cái này khiến Dương Trần cũng không dám phô trương quá mức. Cẩn thận tiếp nhận linh chủng, cũng không nói chuyện, trực tiếp vận chuyển cổ thần quyết. Từng luồng nặng nề khí tức từ Dương Trần thể nội phun trào đi ra, sau đó tại hắn dẫn đạo dưới, hướng về linh chủng bên trong tràn ngập mà đi, ken két, cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần trong tay linh chủng đột nhiên truyền ra một cỗ kỳ dị tiếng vang, đi theo cái kia cứng rắn sắc ngoài, liền bắt đầu hiện ra một vòng vết rách, một gốc tiểu xảo đỏ bừng linh dược chậm rãi phá xác mà ra. Một màn này rơi vào Nghiêm lão trong mắt, để hắn trong nháy mắt lấy làm kinh hãi, trên mặt lộ ra cực độ bất khả tư nghị chi sắc. Hắn mặc dù đã dự liệu được Dương Trần thiên phú dị bẩm, nhưng lại không nghĩ tới vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Linh dược này muốn phá xác mà ra, không có một phút đồng hồ, tuyệt đối làm không được. Nhưng là Dương Trần, chỉ dùng mấy hơi thở. Ha ha, Hình lão ngươi có phục hay không? Đi theo, Nghiêm lão liền cười ha hả, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ đắc ý, mà đổi thành một bên Hình lão, lại là âm thầm cắn răng. Nhưng hắn lại là biết, lần này chính mình nhất định phải thua, bởi vì hắn chỗ tiến cử đệ tử, đến bây giờ ngay cả công pháp còn không có học được đâu. Chênh lệch này cũng không phải một chút điểm. Nhưng ngay lúc này, Dương Trần trên mặt biểu lộ lại là không thể phát giác hơi đổi. Đi theo hắn liền ngạc nhiên phát giác, ngực cửu lê khô đột nhiên hưng phấn chấn động một chút, sau đó đột nhiên há miệng hút vào một cỗ không thể phát giác lực lượng, đột nhiên thuận Dương Trần cánh tay tác dụng tại cái kia linh chủng phía trên. Trong nháy mắt, lúc đầu tràn ngập tinh thần phấn chấn linh chủng sinh mệnh lực đột nhiên bị thôn phệ không còn một mảnh, ngắn ngủi trong chốc lát liền khô héo hầu như không còn. Bất thình lình biến hóa không chỉ có để Dương Trần sửng sốt một chút, liền ngay cả Nghiêm lão cùng Hình lão cũng đều ngẩn ngơ. Sau đó Hình lão liền cười ha hả, nói ra, tu luyện lại nhanh, căn cơ bất ổn, cũng là phí công. Mà lúc này, vị nữ tử kia cũng từ tu luyện công pháp bên trong hồi tỉnh lại. Hình lão thấy thế, phất tay lấy ra một viên màu đỏ linh chủng, nói ra, Tư Tuyết, để cái này Nghiêm lão đầu nhìn xem, cái gì là làm gì chắc đó. Được xưng Tư Tuyết nữ tử che miệng cười một tiếng, sau đó tiếp nhận linh chủng liền bắt đầu vận chuyển công pháp. Đại khái qua một phút đồng hồ thời gian, cái kia linh chủng đột nhiên truyền đến ken két thanh âm, đi theo liền có một gốc đỏ bừng linh dược phá xác mà ra. Linh dược kia không có giống Dương Trần trước đó như vậy cấp tốc khô héo, mà là tại Tư Tuyết công pháp vận chuyển phía dưới khỏe mạnh trưởng thành, sau vài phút vậy mà liền hóa thành một thước có thừa. Ha ha, Nghiêm lão đầu, thấy rõ ràng rồi hả? Lần này ngược lại là Hình lão cười ha hả. Nghiêm lão sắc mặt hết sức khó coi, nhưng như vậy nhận thua lại là mười phần không cam tâm. Hắn phất tay lại lấy ra một viên linh chủng vứt cho Dương Trần, đồng thời dặn dò, lần này thôi hóa chậm một chút. Dương Trần nhẹ gật đầu, trọn vẹn dùng nửa phút mới đưa để linh dược phá xác mà ra. Nhưng là tình huống hay là như lúc trước đồng dạng, cửu lê khô lại lần nữa đem linh chủng sinh mệnh lực hấp thu không còn một mảnh. Nghiêm lão còn không hết hy vọng, lại lần nữa xuất ra một viên linh chủng, nói ra, lần này, chậm một chút nữa, một lần, hai lần, ba lần, mười lần, trong nháy mắt, Dương Trần thôi động linh dược, đã đạt đến mười lần, thế nhưng là vô luận như thế nào trì hoãn thôi hóa thời gian, lại là đều không ngoại lệ, một màn này, rơi vào Nghiêm lão trong mắt, để trên mặt hắn biểu tình buồn bực, càng phát nồng nặc lên, thậm chí giờ phút này vẫn còn có chút không cam lòng nói ra. Không nên a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.